Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 792, chương 793, xuyên qua tinh không. Aozua cùng Pandaria lâm thời ôm chân Phật Bạo Binh lâm vào tài liệu không đủ binh cảnh. Trong thời gian ngắn cũng rất khó tại bảo đảm quân đội bổ cấp tình huống dưới. Gom góp đến càng nhiều tài nguyên đầu nhập kiến tạo, Algalen từ sinh mệnh nơi ẩn núp đưa về Azeroth tình báo còn tại tiếp tục. Burning Legion đã phát hiện Eona ẩn núp dị không gian, bắt đầu phái binh tiến đánh. Bất quá bởi vì Burning Legion bây giờ rắn mất đầu, tiến đánh sinh mệnh nơi ẩn núp quân đội khuyết thiếu thống nhất chỉ huy. Tiến công trạng thái có chút lộn xộn, tạm thời còn vô pháp công phá sinh mệnh nơi ẩn núp phòng ngự. Nhưng loại tình huống này chỉ là tạm thời. Một khi để bế quan hủ hóa Titan linh hồn Sazira biết được tin tức này, khẳng định sẽ tận cái đại quân đối với sinh mạc nơi ẩn núp phát động tấn công mạnh. Thời gian đã phi thường gấp gáp, mặc dù còn có một số chuẩn bị cuối cùng công việc không hoàn thành. Andrea quyết định đầu tiên đem quân tiên phong mang đến Argus chỗ tinh khu. Đối với sinh mạc nơi ẩn núp triển khai chi viện, theo Andrea mệnh lệnh được đưa ra, Artemis quân cảng bắt đầu vận chuyển hết tốc lực. Các quốc gia quân nhân chính thức mở ra lên hạm chương trình. Mấy chục chiếc vũ trụ chiến hạm từ căn cứ bên trong cất cánh. Demon Hunter Illidan đứng tại Ernathy Pháp Sư tháp tầng cao nhất. Một mặt nghiêm túc hướng Sazerai Keystone bên trong quán chú lượng lớn tà năng. Màu xanh lá tinh thạch bắt đầu gia tăng tốc độ xoay tròn. Azeroth tinh cầu ngoại tầng dần dần rộng mở một tòa thật to cổng không gian. Thông qua cổng không gian có thể trực quan quan trắc đến đối diện cảnh tượng. Một viên bị tà năng ăn mòn được thủng trăm ngàn lỗ tinh cầu xuất hiện tại tất cả mọi người trước mắt. Lấy Velen cầm đầu người Drene khó có thể tin há to miệng, đây chính là hiện tại Argus. Xuất hiện tại Velen bọn người trước mắt Argus liền giống bị một loại nào đó quái thú to lớn gặm. Nuốt qua đồng dạng, tinh cầu mặt ngoài che kín to to nhỏ nhỏ lỗ hồng. Hoàn chỉnh lục địa vô cùng ít ỏi. Tà năng chiều sâu ăn mòn sau đại địa tàn mát ra khiếp người u lục sắc ánh sáng nhạt. Andrea đồng tình lắc đầu, phất tay mở ra một đạo bóng mờ thông đạo, tiên tri. Không có thời gian cảm hoài, chúng ta trước lên đường đi. Thông qua bóng mờ thông đạo, các tộc viễn trình Argus đại biểu vượt qua Azeroth cùng Blue Chai ở giữa xa xôi khoảng cách. Trực tiếp xuất hiện tại hạm đội kỳ hạm tàu Enterprise trong đài chỉ huy. So sánh tại bên trong tầng khí quyển sử dụng phi hành chiến hạm, tinh hạm tàu Enterprise cầu tàu 10 phần rộng lớn, đủ để đồng thời dung nạp mấy trăm người. Làm Andrea chờ liên quân cao tầng đến lúc, bên trong chiến hạm thuyền viên đoàn đã công việc lu bù lên. Hạm đội xuất phát sắp đến. Các hạng chủ tính chung cùng chỉ huy mệnh lệnh đều muốn từ chiếc này trên tàu chiến chỉ huy phát ra. Nhóm đầu tiên xuất phát quân tiên phong chiếm cứ hạm đội tổng số 1/3. Từ Andrea tự mình xuất lĩnh, đến tiếp sau bộ đội chủ lực bị hắn ủy thác cho Zaroth thống lĩnh. Một khi hoàn thành chuẩn bị cuối cùng, lập tức thông qua truyền tống môn chạy tới Argus chỗ tinh khu tiếp viện. Bao quát Azethara ở bên trong, các tộc đại biểu đều là lần thứ nhất leo lên dùng cho vũ trụ vận chuyển phi thuyền vũ trụ. Tại hạm đội cất cánh trước cuối cùng chuẩn bị lúc, những thứ này hiếu kỳ bảo bảo đang phụ trách dẫn đạo thuyền viên đoàn dẫn đầu dưới bắt đầu ở trong phi thuyền tham quan. Đương nhiên, đối với phần lớn ngoại tộc đến nói, phi thuyền động lực thất cùng năng lượng dự trữ phòng chờ tương đối trọng yếu khu vực là không mở ra. Andrea không có những người khác như thế nhàn nhã. Leo lên tàu Enterprise về sau, hắn trước tiên tiếp nhận quyền chỉ huy. Chủ tính chung hiểu rõ cả chi hạm đội chuẩn bị tình huống. Tiên phong hạm đội công tác chuẩn bị đã hoàn thành 94%. dự tính sẽ tại trong vòng 13 phút hoàn thành chuẩn bị cuối cùng. Andrea nghiêm túc nhẹ gật đầu, rất tốt, thông chi tất cả quân tiên phong chiến hạm, mở ra tiêu xích lò động lực, tùy tiện chuẩn bị xuyên qua truyền tống môn. Mười mấy phút thời gian rất nhanh liền đi qua. Azethara chờ người tham quan nghe được bên trong hạm phát thanh sau lần lượt trở lại cầu tàu. Mất trọng lượng trạng thái dưới hành động để không ít lần đầu leo lên vũ trụ người cảm thấy ngạc nhiên, bất quá bây giờ không phải để bọn hắn chậm rãi trải nghiệm vũ trụ dạo chơi thời điểm. Andrea một bên đeo lên dây nịt an toàn một bên nhắc nhở, các vị mời cột chắc dây an toàn. Hạm đội sắp xuất phát. Cầu tàu CIC cũng vào lúc này hướng Andrea báo cáo tình huống, tiêu xích lò động lực tiến vào công suất lớn nhất vận hành trạng thái. Mời các vị chuẩn bị sẵn sàng. Mô phỏng hệ thống trọng lực khởi động. Nguyên bản tung bay ở trên chỗ ngồi đám người đồng thời cảm giác mình bị kéo về trên ghế ngồi. Quen thuộc trọng lực để bọn hắn có một loại trở về mặt đất ảo giác. Andrea tiếp tục hạ lệnh. Toàn hạm lấy 30% động cơ đẩy tới lực tiến lên. Hạm đội tạo thành biên đội thông qua truyền tống môn. Mấy chục tàu chiến hạm phần đuôi đồng thời phun ra huyễn lệ đuôi lửa từ Artemis căn cứ tinh cảng. Bên trong thoát ly, lấy không vội không chậm tốc độ xuyên qua Sazerai Keystone mở ra truyền tống môn. Tiến vào đối diện Argus tinh khu, điều chỉnh hướng đi, mở ra tự động hướng dẫn. Động cơ toàn bộ triển khai, mục tiêu, sinh mệnh nơi ẩn núp. Vâng, động cơ toàn bộ triển khai, tự động hướng dẫn mở ra. Tàu Enterprise và cả nhánh hạm đội thuyền viên mấy tháng nay huấn luyện không có uổng phí. Hạm đội tại khoảng cách Argus còn cách một đoạn tinh vũ thuần thục thay đổi phương hướng. Mảnh này tinh khu đã sớm bị Burning Legion hoàn toàn khống chế. Đến từ Azeroth khách không mời mà đến giáng lâm. Phòng giữ tinh khu tà năng hạm đội lập tức làm ra tương ứng đáp lại. CIC tiếp thụ lấy cảnh báo sau lập tức lớn tiếng hướng cả chi hạm đội báo cáo. Argus vệ tinh tinh. Cảng bên trong có tà năng chiến hạm ra khơi. Số lượng 22. Lấy tuần dương hạm làm chủ. Đừng hoảng hốt. Cho dù kinh lịch nghiêm khắc huấn luyện cùng diễn tập. Chi này viễn chinh hạm đội thuyền viên chân chính tham dự vào trong tinh tế chiến đấu hay là lần đầu. Andrea bình tĩnh phát ra mệnh lệnh, chúng ta so địch nhân trước tiến vào tốc độ cao nhất đi thuyền. Trạng thái, bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn vô pháp đuổi kịp. Tiếp tục đi tới, tranh thủ ở hậu phương truy binh chạy đến trước đánh tan vây công sinh mệnh nơi ẩn núp quân đoàn. Chiến hạm, đúng. Tựa như Andrea nói tới đồng dạng, làm viễn chinh hạm đội tốc độ cao nhất lúc rời đi. Quân đoàn tà năng chiến hạm vừa mới bắt đầu ra tốc. Chỉ có thể trơ mắt nhìn vào xâm người hạm đội biến mất tại trước mắt mình. Algalan phát ra tín hiệu sinh mệnh nơi ẩn núp khoảng cách Argus không xa. Eona hẳn là tôn lấy cứu trở về đồng bạn ý nghĩ. Mới có thể lựa chọn gần như vậy địa phương tu kiến lâm thời nơi ẩn núp. Làm hạm đội đuổi tới tọa độ địa điểm phụ cận lúc. Mười mấy chiếc tà năng chiến hạm thưa thớt giải tại trong vũ trụ. Đã từ á không gian bên trong hiển hình sinh mệnh nơi ẩn núp bằng vào Eona chống lên sinh mệnh chi. Lực hộ thuẫn ngăn cản địch quân tà năng pháo kích. Toàn pháo môn mở ra. Đánh rơi chiến hạm của quân địch. Ầm ầm, vừa mới đến gần sinh mệnh nơi ẩn núp bắt đầu hạm đội. Quân viễn chinh đội tiên phong hạm đội lập tức từ trên phi thuyền duỗi ra vô số họng pháo. Từ tiêu xích lò động lực cung cấp năng lượng, vô số năng lượng chùm sáng chỉnh tề hướng trận hình không đủ tà năng chiến hạm phát động công kích. Bây giờ tiến công sinh mệnh nơi ẩn núp tà năng chiến hạm. Cùng ngay tại quân viễn chinh phía sau đau khổ truy kích hạm đội cũng không thuộc về cùng một cái. Quân đoàn tướng lĩnh quản thúc, làm song phương thông qua viễn trình liên lạc thiết bị bắt được liên lạc truyền lại tin tức lúc. Azeroth quân viễn chinh hạm đội đã tới gần sinh mệnh nơi ẩn núp. không kịp quay đầu, tà năng chiến hạm bị đánh đỉnh đầu mặt, đánh cho 10 phần chật vật. Không ít chiến hạm rất thẳng thắn tại trong vũ trụ nổ thành bao quanh hỏa cầu thật lớn. Andrea quay đầu nhìn về phía đem thân thể thu nhỏ đến phàm nhân lớn nhỏ Raiden, ra. Lập tức cùng Augalan bắt được liên lạc, để sinh mệnh ban cho người đối với chúng ta mở ra truyền tống quyền hạn. Không có vấn đề, Titan, thủ hộ giả ở giữa có bản thân một bộ liên lạc con đường. Tại khoảng cách gần vừa đủ tình huống dưới, bọn hắn có thể không tá trợ dụng cụ phụ trợ trực tiếp bắt được liên lạc. Vài giây đồng hồ về sau, Raiden mở ra hai mắt nhắm chặt, tốt. Truyền tống tọa độ đã gửi đi đến tất cả tàu chiến hạm. Tùy thời có thể xuất phát, Andrea mở dây an toàn, đứng dậy cao giọng hạ lệnh, đột kích tiểu đội bắt đầu truyền tống. Mau chóng quét sạch nơi ẩn núp nội bộ địch nhân, phá hủy còn lại quân đoàn chiến hạm về sau. Hạm đội lập tức quay đầu hướng về sau, làm tốt chuẩn bị nghênh chiến. Andrea quay đầu nhìn về phía Tyrion, đại tế ti, hạm đội liền tạm thời giao cho ngươi. Tyrion không có tại thời khắc mấu chốt cùng Andrea làm trái lại, trịnh trọng gật đầu nói, không có vấn đề. Các ngươi cũng muốn cẩn thận. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.